Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái bẫy. 3. Đau đớn trên cơ thể theo thời gian sẽ dần dần mất đi. Nhưng ký ức trong đầu thì vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ được. Nhiếp Nhiên xua tay, tỏ vẻ mình rất dễ tính. Sau đó cô nói với Cát Nghĩa, nếu không còn chuyện gì thì tôi lên tầng đi ngủ đây. Được, vậy cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Thế nhưng, khi cô vừa quay đi, một tên thuộc hạ ở bên cạnh liền nhỏ giọng hỏi. Cát gia, thế, chị Thất đâu ạ? Trận thi đấu ngày mai còn phải trông cậy vào chị Thất ra sân. Giờ chị ấy không có ở đây. Nhân số của chúng ta sẽ không đủ. Sàn đấm bốc đang yên tĩnh bị câu nói của người này làm cho không khí trầm xuống. Bước chân Nhiếp Nhiên dừng lại. Cô đứng im tại chỗ. Triệu Lực yên lặng nhắm mắt lại. Xong rồi. Cái thằng ngu này hết chuyện để nói rồi à. Thôi chờ nhặt xác cho nó đi. Cát Nghĩa ngồi im. Vẻ mặt ông ta không thay đổi. Nhưng lại giữ im lặng không nói lời nào. Lúc này Nhiếp Nhiên xoay người lại. Cô mỉm cười chậm rãi đi về phía người kia. Sau đó cô đặt tay lên bả vai của hắn. Tựa lại gần và nói. Có phải tôi đã quên nói cho cậu biết. Ở trước mặt tôi không được nhắc tới chị Thất. Nếu không tôi chỉ có thể cho rằng cậu đang muốn phản bội tôi. Sau ba chữ cuối cùng. Cái tay đang đặt trên vai người kia tàn nhẫn kéo xuống một cái. A, một tiếng kêu đau đớn chói tai vang lên vọng khắp cả căn phòng. Tên thuộc hạ kia mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi ngã xuống, ôm vai lăn lộn trên mặt đất. Mà tôi ghét nhất là phản bội. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên âm u, trên miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn nhìn người ở dưới đất cứ như hắn là con sâu cái kiến hèn mọn nhất vậy. Hành động của cô khiến mấy tên thuộc hạ xung quanh phải sợ hãi. Trời ạ, à, cái, bạn đang, chá p nạ y cả bình phương n a c he n cá bảng chá thá t. Chia u lá cộng trừ c giá, bản quyền t khóa t ân u ai. Kháng dạ m nhã n ná a, ơ nhá ca bản quyền chê độ a, ớ p n nhã n xung quanh má t lê độ á, bảng t. A N S má T cả quả bản quyền T N chá nã O nghề độ A I A chá nã I E A U N tá C gá T U há xá bảng mã N S xá 1/2 chá thả N S má C U cá P âm hóa N giá I cả là N chá N ngá nghề I ai ớ lã C nã I cu A I cả ân cả T ra ca bản quyền ân là N ân PN nhã N vai K E độ A I giá I P tá C I là N lá U. Sau M E A lập phương. Tá T cá bảng má I nghề độ A I E A U má T má cộng trừ C cung cảnh vá I chá P. Há giá T xá bảng má N S cả lập phương A I A M nã O E A lập phương chá C cả khẳng vui. Vã tảnh cả CS cả A nghe độ A I ta N P N nạ I cả bình phương N kinh khá ân he N cả bảng chá thá T. Chá thá T lưu án là N S nghe độ bang. Xá ân á trong thá giá I ân cá A mã N S. Ngoạ I vi A C nghe theo cả T ra thả và K E bá bảng N chá thá T giá T á khi nã lập phương I chúy N vá I nghe độ A I khá C. E độ A I ân N ca bản quyền ân giá T á khi N há và I nghe độ A I khá C. Nhê độ ân P N kháng giá ân thá. Cả lù án giá khoản má T K E độ A I má M. E A I xá và I ai ca bản quyền ân nhê độ nhau. Thá M chả cả lập phương E A I khi cả bình phương N so má T chả N vá I E A M quía N thá kia. Nhê độ ân cho giã cả lập phương hã bình phương A nhã bảng N E A U thả chá cả N nhá tá I cả 1/2 á bản quyền C M E A lập phương. E A M nghe độ á I nạ I và N lưu án N M ná P lo xá bảng. Thả M chả chá cả N cả bá T K E độ á I má T ân. Chả N cá A bá N há ca bản quyền ân nhê độ nha bản quyền N cá bảng ra. Vác phá N cả I nghe độ A I tạ N chá thá T kia. Sau M E A lập phương. em nghe độ á y na y vã cả ân a á một phần hai mã tê trả nhá ớ tá pê thá giá ân nhê độ con nghe độ á y e á lập phương chê độ a tá ân tê hia n bao giá và y thá lã trá trong mà y ngã n ngá y mã pn e á bảng hóa n tọa n tá o e độ á bảng c uy thá ca a mã n s thá n s cẳng thay thá xá cộng trừ tá n tá y cá a n giá nhê độ ân giá n chia u lá cộng trừ c phá t hia n ngoá y m hãm e á lập phương e á n s má t tạ n thóa c há ra thã sau y p n kháng há là m chúa n gã khã c ngã y nã o cả ca bản quyền ân ngá cho n lã c má t trá y là n cao cả bình phương n bá t hà n má t ngã y ba bá a i n nhã hạ ân e á lập phương ân gã lập phương y e a a e độ a tá y cho cả a xong thạ là y ngá chê độ a sau e á lập phương khi nã o cao há bản quyền ân xá một phần hai xóa ân là m vã y trả n vá y nhá ân nghề độ á y khã c hóa c lã tá cộng trừ ai lúa n tá p vá y bao cả t cu a c xá ân cá a cả cả bình phương n nhã bảng he n cá bảng cả t ra cách chương.